Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 548, khổ bức tác giả. Trong phòng bệnh, bệnh nhân Paskowitz tiên sinh nằm ở nơi đó, hai mắt thất thần, thê tử hắn ngồi ở một bên dệt lên áo len. Paskowitz tiên sinh, X-quang đã đi ra, ngươi dạ dày bên trong có đại đoàn dị vật. Bây giờ dùng thông nước tiểu thuốc cũng vô pháp tống ra. Adam cầm X-quang, giới thiệu bệnh tình. À, quá tốt rồi. Bệnh nhân thê tử, một bên dệt áo len, một bên nhổ nước bọt nói. Bác sĩ ngươi có thể đưa đến hắn bờ mông bên trong trực tiếp đem nó móc ra sao? Bảo bối, xin nhờ. Bệnh nhân lập tức bất mãn kêu lên. Không được. Adam khóe miệng giật giật. Bảo trì chức nghiệp hóa mỉm cười. Lớn như vậy đoàn dị vật, ngăn chặn tại nơi đó, nhất định phải làm ngoại khoa phẫu thuật mới có thể lấy ra. Hiện tại có một vấn đề. Paskowitz tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng ăn cái gì sao? Rác rưởi, tuyệt đối là rác rưởi. Bệnh nhân nhìn Adam một cái, hàm hồ nói, có thể hay không nói rõ hơn một chút? Adam nhìn bệnh nhân thê tử một cái. Chúng ta cần trước đó tìm hiểu tình huống, mới có thể tốt hơn làm chuẩn bị. Nói cho hắn biết, ngươi ăn cái gì? Me, bệnh nhân thê tử thấy trượng phu vẫn như cũ không nguyện ý mở miệng. Liền nín cười nói, bác sĩ, nhắc nhở một câu, hắn là một cái tác gia. Vì hắn tác phẩm có thụ dày vò, kẹt văn sao? Adam nhẹ gật đầu. Cái kia xác thực rất dày vò. Người cũng biết kẹt văn tư vị. Bệnh nhân một mặt hoài nghi. Đương nhiên, Adam cười nói. Loại kia một chữ không viết ra được đến. Càng viết càng chậm. Đầu óc cùng cháo bát bảo giống như. Ừng ực, mơ hồ. Mỗi viết một câu, huyệt thái dương liền cuồng loạn một cái. Cái ót liền theo không rõ. Toàn thân không sử dụng ra được một chút khí lực. Muốn khóc còn khóc không đi ra. Đại nạn lâm đầu không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. Hại, bệnh nhân vỗ giường, hét lớn, chính là loại cảm giác này. Ngươi thật hiểu, hình dung quá tốt rồi. Đoạn này kẹt văn cảm thụ, mặc dù không phải Adam viết, nhưng khi đó Adam kiếp trước tại vừa mới tiếp xúc văn học mạng sáng tác. Buổi tối cùng với võ lâm truyền ra ngoài chìm vào giấc ngủ lúc. Lần nữa nghe đến Lữ Tú Tài nói đoạn văn này lúc. Chỉ cảm thấy lời này quả thực chính là nói đến Adam trong tâm khảm. Adam lúc trước căn bản không phải sáng tác văn liệu, chỉ là đặc biệt thích xem tiểu thuyết. Về sau đọc tiểu thuyết nhiều, rất khó lại tìm đến hợp chính mình tâm ý sách. Cái này mới manh động chính mình viết suy nghĩ. Vừa bắt đầu tâm tình kích động, rất rõ ràng, ta chính là cái kia vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Giống phàm nhân đồng dạng. Một sách thành thần không phải là mộng, có thể chờ ngồi trước máy tính. Một chữ mã không đi ra lúc, nháy mắt bị hung hăng rút một cái. Rất rõ ràng, ta không phải, lần thứ nhất nếm thử như vậy kết thúc. Sau đó chính là một đoạn thời gian lại cháy lên suy nghĩ. Từ bỏ, lần nữa lại cháy lên suy nghĩ. Kéo dài nhiều năm, cuối cùng mới miễn cưỡng nhập môn. Chính thức bắt đầu viết. Trong đó, kẹt văn là chuyện thường. Lữ Tú Tài đoạn văn này là biên kịch chân thật tiếng lòng. Bởi vậy không những lúc trước để Adam kiếp trước cộng minh, cũng để cho người ngoại quốc vỗ án tán dương. Không có hắn, thực tế quá mức chân thật tàn khốc. Một câu nói toạc ra khổ bức tác giả khổ bức chỗ. Chúng ta đang cần bác sĩ đương nhiên hiểu. Đứng tại sau lưng Adam Carter nhịn không được nói ra. Hắn không chỉ là một tên bác sĩ, còn là một vị nổi danh tác gia. Tác gia, đăng cần, chấm ngoặc kép, bệnh nhân sững sờ, nhìn một chút Adam, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là quỷ bí chi chủ tác gia. Adam đăng cần, đúng, Adam cười gật đầu, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đến cùng ăn cái gì sao? Hắn ăn tiểu thuyết của hắn, ngay tại dệt áo len bệnh nhân thê tử, cuối cùng nhịn không được nói ra. Cái gì? Carter trợn mắt há hốc mồm. Ta ăn do ta viết tiểu thuyết. Nguyên một bản. Đống kia phế vật mỗi một trang. Bệnh nhân kêu lên. Ta xem qua tất cả bản nháp. không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nát. Bệnh nhân thê tử nhổ nước bọt nói. Nếu mà không phải ngươi đem nó toàn bộ nuốt vào, có lẽ ngươi có thể để cho vị này ưu tú cùng ngành bác sĩ nhìn xem. Có lẽ kết quả liền sẽ không giống bây giờ như thế lúng túng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh nhân trì trệ. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu để cho một cái thành danh tác phẩm nhà coi trọng cũng cấp cho đề cử, như vậy hắn không chừng thật có thể một lần hành động thành danh. Đáng tiếc hiện tại tất cả đều quá trễ. Đó chính là nát thấu. Bệnh nhân căm tức kêu lên. 3 năm, bệnh nhân thê tử diễu cật nói. Ta nghe lấy sự phẫn nộ của ngươi cùng phàn nàn, chính là vì nhìn ngươi cuối cùng ăn hết nó. 3 năm, Adam kinh ngạc nói. Viết một quyển sách, Paskowitz tiên sinh, ngươi có suy nghĩ hay không thay cái công tác? Một bên công tác một bên sáng tác, có lẽ càng có linh cảm. Ta là tác gia, bệnh nhân tình tự kích động nói. Ta không cần dự bị kế hoạch. Được rồi, Adam nhún vai, không có lại khuyên. 3 năm viết một bản, cuối cùng không những không có xuất bản, còn toàn bộ ăn vào trong bụng, tiến vào bệnh viện làm đắt đỏ ngoại khoa phẫu thuật. Lại này đầu nhập sinh ra so, ổn thỏa vì thích phát điện. Adam trong lúc nhất thời, cũng có chút không phục, lại người này vậy mà còn có thê tử. Suy nghĩ một chút kiếp trước nhiều như vậy vì thích phát điện kiêm chức tác gia. Ban ngày hết bận nặng nề công tác, buổi tối còn muốn thức đêm sáng tác, bốc lên đột tử nguy hiểm, kiếm lấy một chút vất vả gõ chữ phí tổn. Rất nhiều người đều là không có gì cả vì thích phát điện. Cho dù có chút kiếm được tiền chuyên trách internet tác gia, tại ra mắt thị trường bên trên, cũng là có thụ kỳ thị. Nào giống vị này Paskowitz tiên sinh, 3 năm không viết ra được một quyển sách, vậy mà còn có thê tử không rời không bỏ làm bạn. Chênh lệch a, quả nhiên kiếp trước internet tác gia mới là khổ bức nhất. Người so với người làm người ta tức chết. Paskowitz tiên sinh, chúng ta đã vì ngươi dự định phòng mổ. Sau một tiếng, chấm ngoặc kép, Adam đang nói phẫu thuật an bài. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Làm sao vậy? Bác sĩ, bệnh nhân thê tử còn là thích trượng phu. Thấy cái này lập tức khẩn trương lên. Hắn tại chảy mồ hôi. Adam trong đầu hiện lên vô số chứng bệnh nguyên nhân. Hỏi, ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu trang giấy? Rất nhiều rất nhiều. Bệnh nhân thê tử nói. Carter, cho Paskowitz tiên sinh rút máu. Đưa đi độc chất học phòng thí nghiệm tiến hành kiểm nghiệm. Adam phân phó nói. Đúng, bác sĩ. Carter liền vội vàng tiến lên. Rút máu lấy mẫu. Bác sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân thê tử lo lắng nói. Ta hoài nghi Paskowitz tiên sinh trúng độc. Adam giải thích nói, trang giấy tại đánh ấn in ấn lúc, sẽ có hại vật chất, ví dụ như chì, thủy ngân chờ kim loại nặng, một khi quá liều dầu tập trên cơ thể người bên trong, sẽ tạo thành kim loại nặng trúng độc. Paskowitz tiên sinh nuốt vào đại lượng trang giấy, bởi vậy trúng độc khả năng đem tăng lên rất nhiều. Ngươi nghe thấy được nha. Bệnh nhân thê tử lại là đau lòng lại là oán trách. Đáng chết. Những cái kia liền tính đều là rác rưởi, ngươi trực tiếp đốt không được nha. Nhất định muốn toàn bộ ăn hết. Ngươi muốn làm thùng rác sao? Ta muốn đem nó hoàn toàn quên sạch sành xanh. Sau đó một lần nữa bắt đầu một bản sách mới. Bệnh nhân sắc mặt mất màu, đầu đầy mồ hôi kêu lên. Nuốt lấy nó, chính là nhất định phải nghi thức. Adam thấy cái này chỉ có lắc đầu. Rất nhanh, Carter mang theo kiểm nghiệm báo cáo tới. Là thủy ngân trúng độc, cho hắn tiêm chống chọi bạch cầu. Adam phân phó y tá. Đây là thủy ngân trúng độc tiêu chuẩn đợt trị liệu. Có thể hấp thu bệnh nhân thể nội thủy ngân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.